Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, lập cái tiểu mục tiêu. Chu Mộc Một mở miệng, hiện trường một mảnh an tĩnh, lần thứ N đem lão ba xe cấp đâm hư bảo hiểm Giang Lý Hướng Tiền. Xúc đầu, cúi đầu nói, thúc, đây là ta ba mua cho ta, khen thưởng ta thi đậu một chung lễ vật chi chi hai mắt mạo ngôi sao nhìn dưới ánh mặt trời lóng. Lánh đặc biệt kim loại quang mang xe máy, duỗi tay kéo lão ba cánh tay, dùng sức lay động làm nũng nói. Ba ba, cái này xe rất tuấn tú a. Ta kỵ thời điểm, trước mặt có một cái cùng cái bàn giống nhau cao tiểu sườn núi. Chỉ cần rất nhanh, là có thể bay qua đi. Quá soái, ba ba, người cũng mua một chiếc đưa ta, được không? Lý Hướng Tiền thói quen tưởng nói. Chi chi, ta đưa ngươi. Cái này xe tặng cho ngươi, chính là nhìn Chu Thúc bộ dáng kia. Sinh sôi dùng mình một cái, cảm thấy trước mặt đứng một con đại hắc lang giống nhau. So chi chi ra nhị hổ tiểu hoa đáng sợ nhiều. Chi chi cư nhiên một chút cảm giác đều không có. Bọn họ đều hù chết được chứ. Vương Thúy Thúy, Vương Tam Bình bọn họ, yên lặng ở cách xa xa. Ha ha nói trong nhà có sự. Đi trước, Lý Hướng Tiền ở Chu Thúc Thúc ánh mắt sát hạ, căng ra đầu ngồi trên nhà mình xe, tuy rằng thực hưởng thụ nữ nhi làm nũng, Chu Mộc dừng một chút, vẫn là vững vàng bình tĩnh nghiêm túc nói, không được a, chi chi, cái này xe máy thực quý, ba ba tiền đều dùng ở mục trường thượng, chúng ta mua không nổi, Lý Hướng Tiền thật vất vả phát động xe. Chuẩn bị đi, nghe được Chu Thúc Thúc lời này. Thiếu chút nữa không té ngã. Chu Thúc Thúc không chỉ là đại hắc lang, vẫn là đại kẻ lừa đảo. Hắn đều có nghe được hắn ba tính sổ thời điểm nói qua. Chu Thúc Thúc tiền hiện tại nhiều không đếm được, liền chỉ cần mua những cái đó trấn trên phòng ở đều kiếm không xong. Càng đừng nói Trung Sơn huyện hiện tại đại làm khai phá. Toàn bộ huyện một nửa điền sản đều là Chu Thúc Thúc. Hiện tại Chu Thúc lại đem ma chảo duỗi hướng Tây Hồ Thị. Thị một trung hòa nhị trung phụ cận phòng ở đường phố. Phòng trường sớm đều cải danh, cư nhiên lừa chi chi nói mua không nổi một chiếc xe máy. Ai tin nột, liền nghe được chi chi ngoan ngoãn nói. Hảo đi, ta đây không cần mô tô, dù sao về phía trước có, hắn có thể cho ta mượn kỵ. Lý Hướng Tiền nháy mắt cảm thấy cả người đều nóng rát. Giống bị ánh mắt bỏng cháy giống nhau, chạy nhanh phát động xe quay đầu, hận không thể lập tức biến mất. Hảo đi, tuy rằng hắn thật sự thực thích chi chi, chính là hắn thật sự cũng thực sợ hãi Chu Thúc Thúc. Hiện tại khắp thiên hạ, phòng trừng cũng liền chi chi cảm thấy chính mình ba ba là cái thiện lương bình thường tiểu nông dân. Lý Hướng Tiền va va đập đập thật vất vả đem xe khai đi. Cảm giác chính mình khẳng định tái kiến không đến kia chiếc mô tô. Chu Thúc khẳng định sẽ tìm lấy cớ, làm chính mình xe máy biến mất. Lý Hướng Tiền từ nhỏ liền thông minh, hắn trực giác chuẩn muốn mạnh, cho nên hắn cũng là chi chi sở hữu đồng học giữa. Nhất sợ hãi chi chi ba ba, không nên cấp chi chi khoe ra. Ai, lúc ấy vừa thấy chi chi khẩn cầu ánh mắt, nháy mắt liền cái gì đều quên mất. Chỉ lo gật đầu, nhìn đến những cái đó dạy hư nhà mình khuê nữ hư tiểu hài tử đều đi rồi. Chu Mộc cùng lão Tú Tài bốn mắt nhìn nhau, đại hắc lang cùng cáo giả ánh mắt một chạm vào, cơ hồ liền biết đối phương tưởng cái gì. Chu Mộc chính mình từng có ngồi tù trải qua, hơn nữa là họa trời giáng, không thể hiểu được đã bị bắt, đối khuê nữ giáo dục liền đặc biệt cẩn thận, không muốn khuê nữ đã chịu một chút thương tổn. Liền bị thương tổn xác suất đều không cần có, mới có đem trường học chung quanh cửa hàng cùng phố đều mua tới như vậy điên cuồng chủ ý. Chính là nhìn chuyên tâm cưỡi ở xe máy thượng, vẻ mặt hưng phấn ở tìm cảm giác tiểu đầu chọc khuê nữ. Hiển nhiên hiệu quả cũng không quá hảo, hơn nữa khuê nữ lập tức muốn đi thành phố đi học. Còn muốn dừng chân, Chu Mộc cùng lão Tú Tài. Hai người tổng không có khả năng theo tới nữ sinh trong ký túc xá đi. Khụ khụ, chi chi à, người có hay không nghĩ tới tương lai muốn làm cái gì? Có hay không cái gì mục tiêu? Lão Tú Tài ho khan một tiếng, tưởng đem khuê nữ lực chú ý từ trên xe máy hấp dẫn lại đây. Tương lai, thi đại học A, về phía trước, Tam Bình bọn họ đều nói muốn đi thành phố Đại Kinh. Hơn nữa ta bạn qua thư từ cũng ở thành phố Đại Kinh. Hắn nói bên kia rất nhiều trường học thực hảo, Chi Chi nhẹ nhàng ngồi ở xe máy thượng. Đôi tay đỡ bắt tay, tiểu đầu chọc hơn nữa xinh đẹp ngũ quan, xoài khí muốn chết, chính là Chu Mộc lại thấy thế nào đều cảm thấy không đúng. Chuyện này không có khả năng là nhà hắn Nguyễn Manh khuê nữ. Quả thực như là một cái xinh đẹp nam hài tử. Đối, Chu Mộc phát hiện trọng điểm, chính là khuê nữ hiện tại nhìn, hoàn toàn giống một cái tiểu nam hài. Nghĩ đến chính mình cực cực khổ khổ dưỡng dục lớn lên xinh đẹp giống kẹo giống nhau khuê nữ. Bỗng nhiên liền biến thành một cái tiểu nam hài. Chu Mộc quả thực là khóc không ra nước mắt. Lão Tú Tài càng là, nhiều xem một cái, liền cảm thấy ngực đau. Thành phố Đại Kinh hảo. Hảo xa a, nghe được khuê nữ cư nhiên nói muốn đi thành phố Đại Kinh đi học. Chu Mộc ngực cũng đau đi lên. Ba ba cũng cảm thấy thành phố Đại Kinh hảo a, thật tốt quá, ta còn lo lắng ba ba cảm thấy quá xa đâu, Chi Chi thật cao hứng. Cười rộ lên, hàm răng chỉnh tề tuyết trắng, cả người càng đẹp mắt, như là ánh mặt trời mỹ thiếu niên giống nhau. Chu Mộc ôm ngực, lão Tú Tài tiếp nhận đề tài, kia Chi Chi về sau muốn làm cái gì đâu. Chi Chi cảm thấy hôm nay lão ba cùng gia gia đều quá quái đi. Lập tức hỏi cái này sao xa xôi vấn đề, vẻ mặt buồn bực, phải biết rằng ngươi muốn làm cái gì, mới có thể biết khảo cái gì đại học tương đối hảo a, lão Tú Tài giải thích một câu. Chu Mộc cấp lão Tú Tài điểm cái đại tán, đối, đại học không cần như vậy sớm xác định, chí nguyện trước xác định tương đối hảo, ai, thành phố Đại Kinh, đại học nhiều như vậy. Chính mình không có khả năng mỗi sở đại học cửa phố đều mua tới. Hơn nữa thành phố Đại Kinh so Cam Tây tỉnh bên này đắt hơn. Chu Mộc bỗng nhiên thật sâu cảm thấy chính mình quá nghèo. Căn bản chiếu cố không hảo khuê nữ. Sơn Quỳ ca ca nói hắn muốn đi tòng quân. Về phía trước nói hắn muốn làm đại quan. Thúy Thúy nói nàng muốn làm minh tinh. Tam Bình nói hắn tưởng khai công ty. Ta cũng không biết muốn làm cái gì, chẳng lẽ trở về giúp ba ba chăn dê sao? Chi Chi bỗng nhiên có điểm thực mờ mịt, Chu Mộc nghe được khuê nữ nói những lời này, quả thực nháy mắt liền tưởng gật đầu, tốt tốt, bị lão Tú Tài trừng mắt, mới bảo trì vững vàng bình tĩnh gia trưởng Phạm Mân Ni, Chi Chi có thể nghĩ lại. Bất quá gia gia cảm thấy đương lão sư khá tốt, ngươi xem ngươi tiểu la lão sư, công tác ổn định. Nhẹ nhàng, dạy ra các ngươi như vậy xuất sắc học sinh, hiện tại tìm đối tượng cũng hảo, lão Tú Tài thong thả ung dung nói. Đường lão sư sao, giống như cũng đúng a, Chi Chi bò ghé vào xe máy thượng. Nghiêm túc nhìn phía trước cái nắp, rất muốn hủy đi đến xem, bên trong có cái gì bất đồng, nói chuyện tới rồi nơi này, Chu Mộc rốt cuộc nhịn không được, nghèo đồ chửi thấy. Hắn lời nói thấm thía mở miệng nói, Chi Chi tương lai muốn đương lão sư, nhất định phải hảo hảo đọc sách, mới có thể thi đậu tốt đại học, ba ba giúp ngươi đem này xe đưa về ngươi Lý Thúc Thúc ra đi. Ngươi đi ôn tập một chút công khóa, một chung cạnh tranh rất lợi hại, nghe được ba ba nói. Chi Chi vẻ mặt kinh hỉ ngẩng đầu, ba ba cũng sẽ kỵ mô tô sao, ta liền biết ba ba cái gì đều sẽ. Chu Mộc, nữ nhi của ta như vậy sẽ trào trọng điểm, khó trách ngữ văn thành tích như vậy hảo, nữ nhi của ta là thiên tài, thói quen tưởng gật đầu, một cúi đầu nhìn đến lão Tú Tài kia tuyết trắng dâu tuyết trắng đầu tóc trung gian kia trương đen. Nhánh mặt, quyết đoán lắc đầu, tiếp theo liền nghe được khuê nữ tiếp tục nói, Sơn Quỳ ca ca nói Hong Kong có cái người bay. Có thể đem mô tô từ Huyền Nhai bên này kỵ đến Huyền Nhai bên kia đi đâu? Ba ba dạy ta được không? Đậu má, khuê nữ nói Hong Kong người bay. Hiện tại hình như là bát cấp tàn phế. Lại không lên quá đi. Lưu Sơn Quỳ này tiểu vương bát đàn. Rốt cuộc dạy khuê nữ thứ gì? Đang ở thành phố học bổ túc Lưu Sơn Quỳ. Đại mùa hè, bỗng nhiên cảm thấy phía sau lưng một trận râm mát, nhịn không được đánh hai cái hắt xì. Ngày hôm sau, Chu Mộc gạt lão Tú Tài, cưỡi mô tô, phía sau ngồi Chi Chi, ở mục trường tượng biểu diễn xe bay, nổ vang xe máy động cơ tiếng vang chung. Chu Mộc hô to, nhớ rõ đáp ứng ba ba cái gì sao? Chi Chi lớn tiếng trả lời nói, nhớ rõ, phải hảo hảo đọc sách, tương lai đương một người ưu tú. Lão sư, cực nhanh tốc độ đem lão sư hai chữ thổi tan, quần áo thổi xôn xao vang. Chu Mộc khai thực mau, chính là phía sau ngồi chính là hắn khuê nữ. Hắn cảm thấy an tâm thực, không ngừng bay vọt, cõng nữ nhi bay lượn giống nhau. Chu Mộc giống như về tới chính mình tuổi trẻ thời điểm. Trương Dương, kiêu ngạo, vô ưu vô lự, khi đó hắn chính là một cái vui sướng tiểu nông dân. Ân, hiện tại cũng là một cái vui sướng tiểu nông dân, chỉ là hắn có một cái nữ nhi, như là trời cao cho hắn một đôi thiên sứ cánh, hắn có thể đi rất cao, xem thực quảng, phi rất xa, hết chương.